Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Mai Hương ra từ lạnh lẽo tới. Tô Thành đã không biết bao lâu không có nằm ở trên giường. Hưởng thụ kiều diễm thời gian, xuyên qua thông huyền giới đã 16 năm, đoạt xá đã 9 năm, mỗi một ngày thiên đều qua đơn điệu hòa thanh khổ, một cái bồ đoàn, một bình linh trà. Một chén linh tửu, mấy bàn linh quả, rau xanh liền ngày qua ngày ứng phó. Thời gian quan niệm đã kinh biến đến mức vô cùng chậm chạp. Một ngày, một tháng giống như là một cái nháy mắt liền đi qua. Đêm nay, hắn khó được phóng túng một lần. Nằm tại hương nồng cẩm tú thêu trên giường. Hưởng thụ lấy một cái thiên kiều bá mị nữ tử toàn tâm toàn ý phục thị cùng nịnh nọt. Màu hồng điều màn lụa buông xuống. Ban đêm gió nhẹ theo bệ cửa sổ khe hở quét tiến đến. Lờ mờ ánh đèn, đứng thẳng từng cái mơ hồ mà thân hình uyển chuyển thị nữ. Ngoại trừ người ngọc tiếng thở dốc, một điểm bên cạnh tiếng vang vậy không? A, phu quân, mị nguyệt giống con gãy cái cổ thiên nga bình thường. Chán nản ngã xuống, mê hoặc thật lâu mới thở lại được. Dãy giụa lấy đem màn tơ xốc lên một cái khe hở. Run giọng lại khàn khàn với bên ngoài phân phó nói. Tới hầu hạ a, bọn thị nữ một cái ngồi xổm lễ. Lặng yên không một tiếng động bưng lấy các loại rửa mặt dụng cụ đi lên phía trước. Mị Nguyệt tự thân đi làm. Tô Thành liên tục một ngón tay đều không cần động đậy. Toàn thân cao thấp liền thanh lý sạch sẽ. Hai người cuối cùng đều đổi một thân trắng thuần ngủ áo. Tại rực rỡ hẳn lên thêu trên giường nằm xuống. Mị Nguyệt dán Tô Thành, đột nhiên mừng khấp khởi hôn hắn một ngụm. Tô Thành chính nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ lấy khó được hài lòng cùng lười biếng. Liền lười biếng nói, thế nào, phu quân hôm nay không đi? Không đi, hôm nay liền bồi ngươi đến thiên minh. Mị Nguyệt nghe vậy thích hơn, uốn éo người tiến vào Tô Thành trong ngực, tìm dễ chịu vị trí, ngăn đón hắn eo, thỏa mãn thở dài. Nói đến đáng thương, hai người thành hôn đã hơn 3 năm, cùng một chỗ ở chung thời gian một thanh bàn tay đều đếm đi qua. Phàm nhân vợ chồng loại kia sớm chiều làm bạn thời gian là không cần suy nghĩ. Có thể có một lần dạng này cơ hội liền đã rất khó được. Cho nên Mị Nguyệt liền hết sức trân quý. Nhưng, như thế nằm cùng một chỗ, ngoại trừ 333 loại sự tình này, lại có gì có thể đàm đâu. Mị Nguyệt đối như thế nào nịnh nọt cùng nịnh nọt nam nhân vẫn là mới học chợt luyện. Vắt hết óc, cũng không tìm tới có thể trò chuyện chủ đề. Cuối cùng vẫn là nói ra mình để ý nhất sự tình bên trên. Phu quân, ân, mẹ ta vài ngày trước truyền lời tới. Có thể tại Thiên Cơ Phong cho ngươi lưu một gian tĩnh thất. Nếu như phu quân nguyện ý, gần đây liền có thể lên đường. Bên cạnh đều không cần quản. Chỉ cần an tâm đại đạo liền tốt. Tô Thành nghe vậy nhẹ cười. Vậy không mở mắt, mấy cấp tĩnh thất, tứ giai, không hạn thời gian ở giữa. Ân, mình cái này mẹ vợ còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Một cái tứ giai tĩnh thất đối Thiên Cơ Phong tới nói cố nhiên không tính là gì. Bất quá, mị gia bao nhiêu người? Gia tộc phụ thuộc tu sĩ lại có bao nhiêu người? Độc chiếm một gian tứ giai tĩnh thất cũng không phải nói một chút liền có thể làm được. Phần này tâm ý khó được. Phần này đại lễ Tô Thành lại vô phúc tiêu thụ. Ta hiện tại bất quá là trúc cơ tầng 2. Phòng sơn tài nguyên đã đủ. Lại nói, còn có như thế cả một nhà chỉ vào người của ta. Làm sao có thể đi được mở. Đa tạ mẫu thân ngươi hảo ý. Các loại kết đan ngày. Lại xin nhờ nàng lão nhân ra cũng không muộn. Nhưng, phu quân qua như thế kham khổ, Nguyệt Nhi nhìn trong lòng rất khó chịu. Tô Thành mất cười, hai mắt mở ra một tia khe hở, liếc mắt Mị Nguyệt mặt, nói, ngoại vật cố nhiên trọng yếu, lại không phải tu sĩ chúng ta căn bản, người quá tướng, chẳng lẽ ta hiện tại tiến độ chậm? Dĩ nhiên không phải, nhưng, lấy phu quân thiên tư cùng tâm tính, nếu như một lòng đại đạo. Một tầng tu vi tuyệt đối không dùng đến 4 năm. Vừa dứt lời, đột nhiên ầm ầm một tiếng sét đùng đoang. Dọa Mị Nguyệt hét lên một tiếng. Tiến vào Tô Thành dưới thân. Tám chảo ngư quấn tới. mềm nhu hương nồng, thân thể một mảnh cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy. Tô Thành cảm thấy ngoài ý muốn, một cái phàm lôi mà thôi, đừng nói tu sĩ, liền là cái phàm nhân cũng sẽ không có như thế không tốt phản ứng. Nguyệt Nhi từ khi trúc cơ thất bại, liền cực sợ cái này tiếng sấm. Chính rung động giải thích rõ lấy, lại là một cái ầm ầm thanh âm, đem Mị Nguyệt Trấn hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Thì ra là thế, cái gọi là đả thương bản nguyên nguyên lai là tâm ma đâm sâu vào. Đạo tâm được bụi, Tô Thành trước kia liền buồn bực, nàng thương bản nguyên đến cùng là cái gì? Là thần hồn có hại? Coi như thế, vậy không phải là không có biện pháp phục hồi như cũ. Bản ngày một rõ nàng vậy không có gì dị thường, làm sao lại đại đạo cách biệt nữa nha? Cũng chỉ có loại tình huống này, hoàn toàn đã mất đi đạo tâm, đối kháng kiếp lôi rèn luyện ý chí sụp đổ, mới xem như ngoại lực khó giải. Coi như bản thể đối với cái này cũng là bất lực. Trừ phi chính nàng vượt qua đều xem trọng tố đạo tâm. Nhưng nhìn nàng hiện tại bộ dáng này, thật là, tiếng sấm qua đi, mưa to như chút xuống. Mị Nguyệt qua rất lâu mới khôi phục lại. Phu quân đoán được, Tô Thành thở dài, vỗ vỗ nàng lưng ngọc quyền làm an ủi. Mai Hương gia từ lạnh lẽo đến. Đến hôm nay, ủy thân cho ngươi. Nguyệt Nhi mới hiểu được trong đó hàm nghĩa. Nhưng mà, hết thảy đã trễ rồi. Đã chậm, cho nên ngươi mới tế tự đạo quân. Mị Nguyệt buồn bã một cười, vùi đầu không nói. Đạo quân sợ là vô dụng. Nguyệt Nhi đã thử qua, bây giờ đã chết tâm. Chỉ là thân này chỉ sợ bồi không được phu quân bao lâu. Còn xin phu quân thương tiếc, để Nguyệt Nhi sớm ngày có thai, cũng coi là lưu chút tưởng niệm, không uổng công tới trên đời này một lần. Tô Thành giúp Mị Nguyệt xoa xoa nước mắt, do dự một chút, nói, ngươi không cần tuyệt vọng, ta, có lẽ có thể. Mị Nguyệt quyền đương Tô Thành an ủi, ai ngờ lại nghe hắn nói tiếp, ngươi biết ta bản mệnh, mặc dù đến bây giờ đều không làm rõ ràng được, bất quá, tại nguyên thần, hồn phách, bản mệnh bên trên có hiệu quả là được rồi. Ta bản mệnh thần thông, dắt hồn dẫn, người cũng biết, lần này xuất quan, ẩn ẩn liền có cảm giác. Cái này thứ hai bản mệnh thần thông hẳn là hội rơi tại tâm ma. Mị hoặc, loại kiếp, hóa sinh chi đạo bên trên. Mị Nguyệt sửng sốt, sau đó một cái giật mình giằng co. Cao ngất bộ ngực gấp rút bắt đầu thở dốc, bất quá chỉ là cảm ứng, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Ai nha, ngươi lại khóc cái gì? Phu quân có biết, mẹ ta vì ta, không biết cầu bao nhiêu ẩn sĩ cao nhân. Trong đó một vị am hiểu quẻ tượng tiên đoán chi đạo. Liền từng nói rõ, Nguyệt Nhi là có một chút hy vọng sống. Chỉ là thiên đạo khó dò, người kia đến mơ hồ. Nói vậy hư vô mờ mịt, bây giờ xem ra, cái này một chút hy vọng sống hẳn là liền ứng tại phu quân trên thân. Nguyệt Nhi, ô ô, tu sĩ bên trong, còn có này các loại nhân vật. Tô Thành nghe vậy không phải mừng thay cho Mị Nguyệt, mà là bừng tỉnh, có trời mới biết, hắn sợ sẽ là loại này trực chỉ vận mệnh đại đạo thần công diệu pháp. Làm cho không người nào có thể phòng ngự. Không biết nên ứng đối ra sao. Hết lần này tới lần khác hắn bí mật có như thế muốn mạng. Một khi bị người ta biết bản thể cùng hóa thân ở giữa liên hệ, coi như át chủ bài hoàn toàn không có, lúc nào cũng có thể gặp bất trắc họa. Lập tức, một lời khinh niệm liền tán vô tung vô ảnh. Mị Nguyệt còn kích động khó mà mình đâu. Tô Thành tâm đã không ở nơi này. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.